my inner mind. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2011. Pháp Cú có một bài kinh rất là hay. Câu kinh thứ 149 tôi đọc cho các vị nghe. Như trái bầu mùa thu bị vất bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai: thành này làm bằng xương, quét tô bằng máu thịt, ở đây già và chết, mạng hư ngụy chất chứa. Bây giờ mình chép câu kinh Pháp Cú đó tặng cho các vị, rồi chúng ta đi vô bài kinh này. Pháp Cú 149. Đó là câu thứ nhất. Câu 149. Rồi câu 150: thành này làm bằng xương, quét tô bằng máu thịt, ở đây già và chết, mạng hư ngụy chất chứa. Đó là hai câu kinh Pháp Cú rất là gần gũi trong đời sống của chúng ta. Mình đọc lại, các vị nghe xong các vị thuộc liền. Như trái bầu mùa thu bị vất bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng có vui gì. Thành này làm bằng xương, quét tô bằng máu thịt, ở đây già và chết, mạng hư ngụy chất chứa. Thưa đại chúng, là đầu tiên câu kinh Pháp Cú này được xuất phát từ cái nhân duyên như thế này. Cô Rupananda, tức là em gái của ngài Ananda xuất gia, và chúng ta biết là dòng họ Đức Thích Tôn đều xinh đẹp cả. Thế Tôn thì có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. A Nan thì có một ngoại hình gần giống như Đức Thế Tôn. Thậm chí là sau khi Thế Tôn niết bàn rồi, A Nan khoác y lên trùng tuyên lời của Đức Thế Tôn dạy. Đại chúng đều cứ ngẩn ngơ không biết đây là ngài A Nan hay là Đức Thế Tôn. Thế cho nên có nơi giải thích rằng: sở dĩ kinh văn kiết tập như thì ngã văn, tức là tôi nghe như vậy, tôi nghe lời Đức Thế Tôn dạy như thế này. Có ngầm một cái ý đó là để cho thính chúng hiện tiền phân biệt đây là A Nan trùng tuyên chứ không phải Đức Thế Tôn nói. Nó gần như Đức Thế Tôn như vậy. Thế thì ta hình dung là dòng họ Thích Ca có ngoại hình rất là đẹp đẽ, do vậy cho nên cô Nang Đà, tức là cô Rupananda đi xuất gia, cô có một cái quan niệm rằng là anh em ta đã đi tu, anh họ ta, tức là con nhà bác, là Sakyamuni đã xuất gia, anh ruột ta là A Nan đã xuất gia, và người cháu của ta là La Hầu La cũng xuất gia, rất nhiều người trong hoàng tộc xuất gia. Vì lý do đó cho nên thôi ta cũng đi tu cho rồi. Thế thì cô xuất gia bằng cái chi? Chưa phải là phát tâm lành, chưa phải là thâm hiểu Phật pháp mà đi tu. Chỉ đi tu vì cảm tính thôi, vì xu hướng thôi. Thấy người ta đi tu, mình đi tu cho vui thế thôi, chứ còn thực sự chưa có phát tâm học chánh pháp. Rupananda, cô tự hào về vẻ đẹp của cô vô cùng. Mỗi lần Đức Thế Tôn nói về thân người, thuyết những cái bài pháp để cho các vị tỳ kheo quán thân tứ đại là ô uế, là đáng nhàm chán, là vô thường, là giả tạm, để xả ly ái dục, cô không có hài lòng. Cô nói là Đức Thế Tôn cứ miệt thị nữ giới và nói những người con gái nó làm trở ngại cái chuyện tu tập, cho nên cô xuất gia nhưng mà không nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Nhất định là Thế Tôn thuyết pháp rồi cô không bao giờ đến. Ai đến thì đến, nhưng mà cô không buồn nghe. Thế rồi một hôm tự nhiên duyên lành nó sinh khởi là cô nói thôi để mình đi nghe thử lần coi nó làm sao. Thọ tỳ kheo ni giới rồi mình chưa nghe Phật thuyết pháp thì nó cũng kỳ, cho nên nó đi. Thế rồi bạn đồng lữ thấy cô phát tâm lành đi nghe thì người ta rất vui, người ta hoan hỷ dẫn cô đến pháp đường ngồi. Và Đức Thế Tôn có tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp và thần thông biến hóa diệu dụng vô cùng, được gọi là bậc toàn giác, cho nên có năng lực vô cùng màu nhiệm nhìn pháp hội. Ngài biết là căn cơ ai chín mùi, có thể dùng cái gì khai thị để giúp cho họ chứng nghiệm được thánh quả. Và khi Thế Tôn thấy Rupananda đến ngồi trong pháp đường, cái Thế Tôn cũng thuyết pháp bình thường, thế nhưng mà Ngài thể hiện một chút thần thông thôi. Tức là đứng bên cạnh Đức Thế Tôn có một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang hoàng hầu Đức Thế Tôn. Hội chúng thì không thấy, nhưng mà riêng Rupananda thì thấy. Cô rất là bàng hoàng, cô nghĩ rằng trong đời này tại sao có người xinh đẹp như thế. Ta tưởng ta là người đẹp nhất giữa trần đời, hóa ra ta so với người con gái đứng hầu Đức Thế Tôn kia, ta như cái con gà mà người kia như con phụng vậy. Thấy là vô cùng ngưỡng mộ. Không hề nghe Phật nói điều chi, không hề nhìn ai cả, mà chỉ nhìn cái cô gái hoàng hầu Đức Thế Tôn thôi. Đẹp quá, sững sờ. Tóc nàng đẹp, da mặt nàng đẹp, mũi nàng thanh tú, mắt của nàng như đóa hoa sen xanh. Và nàng cười thì chết mê chết mệt thiên hạ. Cho nên chỉ mê mà chỉ nhìn không nháy mắt. Nhưng mà thưa các vị, đó là thần thông biến hóa của Đức Thế Tôn muốn giáo hóa Rupananda. Cho nên chị chiêm ngưỡng cô gái, chị thấy sao mới thoáng một cái vẻ mặt đẹp như thế, như phù dung vậy. Ấy vậy rồi cái tuổi trung niên nó tới, vài nếp nhăn, rồi cái tuổi già nó đến, rồi thành một bà lão lưng khòm xuống gần như đụng đất, rồi tật bệnh phát sinh, nước miếng nước mồm chảy lòng thòng một bên. Cái rồi bà làm cái chi nữa? Bà nằm quay lăn giữa một cái đống phân dại, hôi hám vô cùng, không có người thân chăm sóc. Rồi cuối cùng cái chuyện nó phát sinh đó là không ai chôn cất, cho nên thịt của bà rã ra từng phiến, rồi dòi nó mu, quả nó xé, rồi đống xương trắng nó rơi rụng ra từng phiến, cái cô bàng hoàng, cô giác ngộ. Cô nói trong một hình hài xinh đẹp như thế, nhưng qua một thời gian thì hình hài nào nó cũng đi vào cái chiều quỷ diệt và gớm ghiếc như vậy. Thế cho nên cô chứng được quả nhập lưu liền, thưa các vị. Tức là mở sáng con mắt chánh pháp, đi vào dòng chảy của thánh, rồi dần dần tu tập chứng được thánh quả. Và thưa các vị, chỉ cần nhìn thấu đạt một hình hài, các vị thấy điều này thôi. Hình hài nào cũng qua cái chu kỳ thời gian mấy mươi năm thì nó đến giai đoạn như vậy, có phải không? Bà cụ nào tóc trắng nơi đây mà không đã từng là những người đẹp, phải không? Nếu không là người đẹp thì làm sao làm chết mê chết mệt ông nhà? Thế thì các vị hình dung coi, có ai không phải người đẹp trong quá khứ không? Thế nhưng mà rồi ngày nay có những bà cụ thì mặt xếp từng nếp nhăn thấy rất là tội. Rồi trong tương lai 10 năm nữa, các vị mà sống dai một chút, các vị không khéo giữ gìn thì các vị ngồi còm như cái chi, còm cõi, lưng các vị co lại như lưỡi câu. Cái chuyện đó rất thiệt chứ mình không có hù dọ gì cả. Đã từng sắc nước hương trời, đã từng tài qua một thời, đã từng bao nhiêu người ngưỡng mộ. Thế nhưng mà tới 70, 80, tới lúc già rồi thưa các vị, tới lúc thậm chí các vị nằm quay lăn giữa cái đống phân và nước tiểu, sẽ không có người chăm sóc chúng ta lâm vào cái tình trạng như thế, thì ai dám lại gần? Còn có thể ai đó nhìn mình nghĩ rằng đây là người đẹp năm xưa chăng? Thưa không, người ta gớm ghiếc, người ta kinh sợ. Thế rồi các vị ở trong một căn nhà một mình, trong nội sinh hoan, hay là nhà vắng một mình 10 ngày, 20 ngày đi ngang qua, thưa các vị là hình hài nào rồi nó cũng mời gọi tất cả những loài vi sinh vật leo nhau lúc nhúc bò lên người cả. Tới cuối cùng thì cái mảnh xương trắng đó long ra từng khúc một. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn sau khi Jivananda giác ngộ rồi, Ngài đọc bài kinh Pháp Cú này: như trái bầu mùa thu bị vất bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng có vui gì. Lúc nào thì như trái bầu mùa thu? Gần gần rồi đó. Trái bầu mùa xuân thì thưa các vị, nó căng đầy nhựa sống, phải không? Tuổi nó đương xuân mà, người ta cắt vào người ta nấu canh rất ngọt. Thế nhưng mà nó teo tóp dần tới lúc mùa thu, có những trái bầu người ta bỏ trên vàng để làm giống đó. Nó da nó nhăn lại, nó vừa đen nó vừa nhăn, và sức sống nó không còn bên trong nữa thưa các vị. Cho nên gọi là như trái bầu mùa thu bị vất bỏ quăng đi. Và lúc đó thì nó không còn hữu dụng nữa, người ta nấu canh không được, và người ta cũng không thể lấy hạt được, tại vì nó không đủ sức sống, cho nên nó không thể căng tròn, nó nuôi được hạt, cho nên người ta vứt nó đi. Và đời sống chúng ta nhìn lại cái lúc tuổi già chúng ta còn cái hữu dụng gì giữa nhân thế không? Già vừa vừa thì con mình nó còn nhờ giữ con giữ cháu, già hơn tí nữa rồi nó có dám nhờ đâu. Mình ăn, mình ngủ, mình nấu, mình nướng, thưa các vị, mình đi ra đường mình không nhớ để đi về, rồi mình cũng không hề, trí nhớ mình không hề còn tốt nữa, cho nên con mình nó không dám nhờ mình giữ cháu nội cháu ngoại chi đâu. Mình giữ rủ cháy nhà nó làm sao? Mình nấu cơm mình không tắt lửa lò, rồi mình cắm bằng ủi, mình cứ để đó thì nó cháy nhà như chơi. Thế cho nên tới lúc nó không còn hữu dụng nữa thì giống như cái chi? Đây nè, hiện tượng thiệt của chúng ta chứ không phải là hù dọa, như trái bầu mùa thu vậy đó, bị vứt bỏ ngoài. Ở đây thì nó không bỏ ngoài, nó đem đi thùng rác. Nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng có vui gì. Kỳ thực là con mắt của người tu á, nếu mình không nhìn để quán chiếu điều này á, thì mình vẫn còn chìm trong cái sự hôn mê rất là sâu nặng. Nếu nam giới á, mà các vị không thể nhìn xuyên thấu những hình hài đang mỹ miều xinh đẹp kia là mảnh xương trắng, là một cái quá trình dài hôi hám để kinh sợ, để xả ly về ái dục á, thì các vị không có đời nào phát triển được con đường tu cả. Chìm ngập trong ái, chìm ngập trong dục. Ái thì thưa các vị, nó kéo dài luôn đời này qua đời khác. Thế nhưng mà dục là cái tai họa gần nhất thôi. Người ta xả ly dục có khi nó dễ hơn ái. Tới một cái tuổi nào đó thì dục tự nhiên nó tự ly thôi. Sức khỏe không còn thì dục làm sao còn được. Thế nhưng mà tâm dục còn nghe. Có những người thân của họ suy hoại, sức khỏe cạn kiệt, thế nhưng mà miệng của họ vẫn còn dục. Tâm của họ thì cái hướng ái dục nó còn rất là nặng. Mà nếu chúng ta không có xả ly được thì thưa các vị, đừng hòng phát triển đời sống đức hạnh, chứ nói chi đến chuyện thăng hoa để siêu việt được sinh tử. Xả ly ta bà, sinh về cảnh giới an lành, cái điều quan trọng đầu tiên là phải xả ly ái và dục. Ái bất trọng bất sinh ta bà, niệm bất nhất bất vãng Tây Phương, phải không? Ái không nặng thì không sinh lại nhân thế, mà niệm mình không chuyên thì không sinh về cảnh giới an lành. Và cái điều đầu tiên là xả ly ái. Thưa các vị, là đối với nam giới thì các vị phải thấu suốt được không có một hình hài nào không là mảnh xương trắng cả. Các vị nhìn vào một đời sống, các vị sẽ thấy suốt chiều dài của nó, dù người đó là thiên thần, dù người đó là đẹp đẽ, thế nhưng mà cái hậu quả cuối của nó là như thế. Rồi đối với thế giới của các cô, thưa các vị, nếu mà mình không thể xả ly được ái chấp, thế thì cái chuyện gì phát sinh? Đối với các ông thì dục nặng, nhưng đối với các bà thì ái rất nặng. Các bà mang nó đi trong ngàn vạn kiếp tử sinh. Rồi các bà rời đời sống gia đình, các bà đến với đạo, các bà cũng chưa có bỏ ái đâu nghe. Bỏ ái ở nhà, rồi vô chùa ái cái chi trong chùa vậy? Trong khi thương thầy này, thương thầy nọ, thương thầy kia, bảo vệ giùm thầy. Chúng ta mạ vàng những cái từ là tôi vì bảo vệ thầy nè, đừng có bị ma bắt nè, cho nên tôi theo tôi giữ. Nhưng mà kỳ thực ai biết đâu rằng là ta ái ông thầy. Ông thầy ông tu được thì kệ mồ, ông không tu được thì kệ mồ, nhắm mắt gì đâu mà ta giữ làm chi cho mệt. Thế nhưng mà ta vinh vào cái cớ này, thưa các vị, ta vinh vào cái cớ như thế mà ta phát triển cái tâm thức ái nhiễm của ta đối với đời sống của những người tu. Cho nên thưa các vị, nó vô cùng tinh tế chứ nó không có đơn giản như các vị nghĩ đâu. Và nếu mà chúng ta không đi xuyên ngang được, không quán chiếu được thân vốn là hư huyễn, vốn là bất tịnh, vốn là vô thường, vốn là giả tạm, thì chúng ta không có xả ly được ái. Ái trong nhân thế nặng lắm. Tới một cái tuổi nào đó, các vị không còn dục, nhưng mà ái nó vẫn nặng như thuở nào. Mà nó chuyển dạng thôi chứ nó không có phải hết đâu. Nó chuyển dạng từ thương người mình thương, đó là người hôn phối của mình, nó chuyển dạng qua thương con, thương cháu của mình. Rồi nếu mình xả đời sống nhân thế, vô chùa thì nó cũng chuyển dạng, thay vì thương con, thương cháu thì ta thương ông thầy ta. Còn khốn đốn hơn nữa thưa các vị. Tại sao? Tại sao? Tại vì bây giờ cái danh từ nó không có đến nỗi làm trở ngại ta. Ta thương thầy thôi chứ có cái tội chi đâu. Thế thì thưa các vị, đây là một loại nghiệp thức nó đeo các vị. Và mình lặp lại: ái bất trọng bất sanh ta bà, tức là ái không nặng thì không rớt lại nhân gian. Và niệm bất nhất thì không có sinh về cảnh giới an lành đâu. Niệm không chuyên thì không có sinh được về đâu cả. Mà khi cái nghiệp ái nó đến với ta rồi thì thưa các vị, dù nó là một que lửa mong manh trong tâm thức, nhưng mà nó làm trì nặng đời sống tâm thức các vị vô cùng. Lòng đang thênh thang như thế, thế nhưng mà có một chút ái niệm nhỏ nhen ở trong tâm thức các vị thì các vị ngang không gian tâm thức nó chật lại liền thôi, nó trì nặng lại, nó khó chịu, nó ngột ngạt liền thôi. Thử thương ai biết, đã từng mà, ai trong đây mà không đã từng? Thế thì cái điều này nó rất là rõ ràng thôi. Thế nhưng mà nếu chúng ta nhìn cho rõ, thành này làm bằng xương, quét tô bằng máu thịt, ở đây già và chết, mạng hương ngụy chất chứa. Vào năm 2001, năm đó tôi mới đến Lộc Quyển đây. Trên con đường đi lên tu viện, tôi nhìn thấy những cái khu nhà người ta cất. Tôi cười, tôi nói: mấy cái anh Mỹ này, anh tự hào rằng giàu, thế nhưng mà anh cất cái nhà như trò chơi. Cây lúc chút nhỏ nhỏ nhỏ thôi à, anh đóng thành một cái sườn nhà. Và mình đã quen cái cách ở Việt Nam, nhà thì phải cột cho to, nó chắc chắn. Còn này, nhà của anh Mỹ có cái nhà nào mà cột to đâu các vị. Các vị nhìn cái sườn nhà thì biết, phải vậy không? Anh cất hàng loạt, hàng trăm cái, nó giống như cái trò chơi thôi. Thế rồi, một năm sau thưa các vị, mình đi ngang mình thấy, ồ, đúng là nhà đẹp thiệt. Rồi có dịp người ta bán nhà đó, mấy ông thầy dẫn mình đi vô coi thử, thì cái nào cũng rất là nguy nga. Bên trong nội thất nó làm cực kỳ đẹp, rất là sang trọng. Nhưng mà nhìn xuyên qua những cái nhà sang trọng 1 triệu bạc kia thì các vị thấy cây nó toàn là cây mảnh mai nhỏ nhỏ, nó đóng từng chùm lại, nó cấu kết lại thôi. Và tất nhiên về lĩnh vực nhà cửa kiến trúc thì chúng ta khoan nói, mình dùng cái đó để nói là cái chuyện mình muốn thưa nó là thế này. Một cái nhà 1 triệu bạc tưởng chừng như ghê gớm, nhưng các vị nhìn cái sườn nhà của nó là toàn là cây nhỏ nhỏ chắp vá lại, phải không? Thế nhưng mà nếu mua thì bỏ cả 1 triệu à, chứ có phải dễ đâu. Thấy như cái nhà chòi con nít ở Việt Nam nó chơi chứ không hơn gì. Thế nhưng mà khi người ta sơn phết lên cái vách xong rồi thì cái nhà đó giá trị nó 1 triệu, ai cũng chấp nhận như vậy. Rồi từ cái ví dụ đó các vị nhìn lại thân của các vị giống như thế không? Rất giống, rất giống. Trong cái tiến trình dài của đời sống chúng ta, các vị nhìn có cái hạt mầm đầu đời của một hình hài rớt vào thai mẹ là cái chi vậy? Một hạt máu nhỏ nhoi, tanh tanh vậy chứ chẳng có gì hơn đâu. Không có xinh đẹp, không có đài cát sang trọng gì trong cái hạt máu nhỏ nhoi trong bụng mẹ cả. Thế rồi có mặt giữa trần đời, gạo cơm của trần thế nuôi dưỡng, người ta tô vẽ ra bên ngoài cái thành xương với máu đó, dần dần cái trở thành người đẹp, trở thành người sang quý, trở thành ông hoàng vân vân. Thưa các vị, cho nên ở đây câu kinh Pháp Cú này dạy cho chúng ta một bài học, đó là gì? Thành này là bằng xương, quét tô bằng máu thịt, giống như những cái cây nó không giá trị chi cả, nó cấu kết lại nó thành cái sườn nhà, rồi người ta quét tô nó bằng những cái vách nhà, cho nên nó trở thành sang trọng, trở thành lầu cát, điện đài nguy nga. Cũng như hình hài ta, thưa các vị, nhìn xuyên vào mảnh thân của các vị, xương thịt của các vị giống như nhau, không có cái gì gọi là sang trọng trong những đống xương trắng ở ngoài bãi chiến trường cả. Ai biết đâu rằng trong bãi chiến trường xưa, xương trắng rơi vãi đầy, đó là những người đã từng là cái chi? Đã từng những vị tướng, đã từng là những kẻ anh tài, đã từng là những con người tài hoa của quê hương đất nước đấy chứ. Không hề có một chàng trai nào không có sức sống rạng rào khi ôm súng ra chiến trường cả. Cả đời sống của họ, thưa các vị, bao nhiêu thương yêu của bố mẹ đã nuôi dưỡng để hình thành một mảnh hình hài, rồi bao nhiêu cái hy vọng lớn vô cùng trong trái tim của những chàng trai. Thế rồi một phút tình cờ nằm ở ngoài chiến trường thì xương trắng như nhau. Chúng ta cũng thế, mảnh hình hài nào nó cũng làm bằng xương bình thường thôi, giống như nhau không khác. Rồi quét tô bằng máu thịt, ai biết đâu rằng ở trong cái hình hài ta tưởng chừng như trăm năm đó, tưởng chừng như sống dai trên hành tinh đó, tràn đầy nhựa sống và bao nhiêu lý tưởng chất ở trong đầu đó, nó có cái chi? Cái thực tiễn mà ai cũng phải vướng vào, không có loại trừ được là cái già và cái chết nó đến, nó không tha từng ngày. Thế nhưng mà cái nỗi niềm của đời sống chúng ta là nó bị cái sự lừa dối là một. Lừa dối do gì? Ta không thấy thực tướng của nó. Rồi cái gì lừa dối nữa? Cái kiêu mạn nó phủ đầy bên ngoài, cho nên ta chưa từng hé được con mắt Phật Pháp để nhìn sâu về hình thể của chúng ta. Để làm một việc là mượn hình hài tứ đại đi ngang qua cõi tử sinh. Cho nên ở đây bài kinh Pháp Cú Đức Thế Tôn tổng kết lại điều Thế Tôn dạy: thành này làm bằng xương, quét tô bằng máu thịt, ở đây già và chết, mạng hư ngụy chất chứa. Không có hình hài nào không có cái hư ngụy bên trong cả. Và không có một con người nào không có một cái chất bình thường nhất rất người, đó là cái chi? Có cái niềm tự hào, có cái nỗi kiêu ngạo. Có phải vậy không? Thậm chí là những anh chàng không có nghề ngỗng chi, không có tài cán chi, nhưng mà tôi đố các vị là anh có kiêu ngạo không? Cũng có kiêu ngạo chứ. Thậm chí nghèo không có áo để mặc, anh cũng kiêu ngạo là anh có được cái hình hài. Hoặc là anh không có cái nghề gì, anh cũng tự hào là anh ăn nhiều cơm hơn người ta, anh cũng cảm thấy tự hào nữa chứ, còn không nói cái chi xa cả. Thế thì cái chất mạng, tức là cái chất kiêu ngạo, chất tự hào, nó tùy theo mỗi giai cấp trong đời sống người ta đều mang nó đi theo cả. Tự hào về bản thân tôi chưa đủ, tự hào về cái chi nữa? Gia đình tôi, con cái tôi, người thân tôi. Và thậm chí ta không có được cái bằng bác sĩ kỹ sư nào, cho nên ta cứ mở miệng ra ta khoe con của ta là bác sĩ. Thậm chí ta chẳng có danh gì trong cuộc đời, ta cứ mở miệng là khoe bố tôi là bác sĩ đó. Ông mà liệu quá nghe. Và bố ông bác sĩ cho ông bác sĩ ư? Thậm chí ta không có người thân để khoe thì ta khoe ai? Tôi đã từng đi lính, làm lính của cái ông tướng kia. Các vị hình dung là chuyện cổ nó có những câu chuyện cười, nó làm cho chúng ta cũng cảm thấy nhột nhạt. Tôi kể câu chuyện để chứng minh điều này về cái tánh mạng của chúng ta thôi. Có một anh lính vác gươm theo hầu một vị tướng triều đình của vua Triệu ngày xưa. Anh chỉ làm mỗi một cái việc là vác cây gươm theo hầu mỗi lần quan đi vô triều hầu vua thôi, chứ có cái gì nghiêm trọng đâu. Và sáng hôm đấy, anh hầu quan đi vô triều, vợ trong nhà đứng ở trên cao nhìn xuống thấy chồng mình mặt rất là hiu hiu tự đắc, tưởng chừng như trần gian này không có ai hơn anh cả. Các anh đi vô hầu quan xong trở về, vợ sửa soạn đồ sẵn. Vậy anh hỏi chứ làm chi sửa soạn đồ vậy? Tôi bữa nay tôi thôi anh, tôi về nhà bố mẹ tôi. Anh ngạc nhiên đó, đời sống đang bình yên, tôi có làm gì nên tội đâu mà tự nhiên thôi tôi. Chị vợ nói cái thói hiu hiu từ đắc của anh tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng, cho nên tôi thôi, không có lý do gì thôi. Nó nói là sao? Chị vợ nói anh nhìn coi kìa, tướng Lạng Tương Như là người cả một quốc gia nể trọng, đối trước mặt vua Tần Thủy Hoàng là một vị hoàng đế chinh phục cả 6 nước về trong tay, triều đình quy vũ như thế. Thế nhưng mà Lạng Tương Như qua vua Tần đòi được 6 thành về. Thế nhưng mà ông ngồi trên xe rất là khiêm tốn, rất là nhỏ nhoi. Lòng ông tràn đầy sự khiêm tốn khi ông đi chầu vua, là một người vừa tài tuấn nè, vừa gan góc nè, vừa kiêu hùng nè. Thế mà người ta đâu có ngẩng mặt lên nhìn đời, cảm tưởng như là giữa đất trời không ai giống như ông vậy. Chứ chi ông làm được ông quan như thế mà ông kiêu ngạo thì tôi cũng bằng lòng. Đằng này là một tên lính hầu vác gươm cho nhà quan thôi mà ông làm như đất trời này có mình ông là duy nhất, là sao chứ? Cho nên tôi thôi thôi, không có lý do gì khác hết. Cái anh ta nghe anh ta rất là đau, vợ mình nó nói rất đúng mà. Thế cho nên anh ta hứa với vợ là từ nay em sẽ nhìn thấy anh luôn luôn đi đứng một cách rất là khiêm tốn, rất là đàng hoàng, không hề có cái thói ngạo mạn nó biểu hiện ra bên ngoài đáng ghét như thế đâu. Và Lạng Tương Như để ý là cái anh quan vác gươm hầu mình sao tự nhiên tánh tình dễ thương ra. Hỏi chứ tại sao vậy? Nó thưa ngài, tôi bị vợ tôi nó rầy cho một trận, suýt nữa làm nó thôi tôi rồi. Và nó nói rất đúng, cho nên thưa ngài tôi đã sửa tánh nó tôi lại thôi chứ chẳng có gì lạ. Và thưa các vị, đó là câu chuyện cười, nhưng chúng ta quy kết lại cái bài học này. Cái chất kiêu mạn á là một cái tánh tật, nó không phải là căn bản phiền não, tức nó không phải là tham sân si trong các vị. Thế nhưng mà chừng như đời sống ta ai cũng vướng phải cái điều này. Nó thô vô cùng, nó có mặt rất là cạn. Thế nhưng mà thưa các vị, không để ý thì ta thấy là ta luôn biểu hiện cái điều này trong lúc ta nói năng, lúc hành xử. Ở nhà ta, trong đời sống của những nơi chúng ta đến và tu tập. Các vị để ý coi là ngồi trong một vòng huynh đệ vậy, nghe người ta nói chuyện 3 câu là biết cái chất này nó đã biểu hiện ra. Họ cố gắng làm cái chi? Cố gắng biểu lộ gia đình họ, tự thân họ. Hoặc là những người nào ngồi trong một nhóm khách bằng hữu với nhau mà anh nói hết, anh không cho ai nói thì biết là cái chất này nặng lắm. Và chúng ta đã từng gặp cái chuyện này. Có những trường hợp tôi tiếp khách, một nhóm Phật tử chừng 5 người thôi. Và tôi để ý là có những người họ chừng như là họ không muốn ai nói cả, họ cứ nói suốt từ lúc gặp mình cho tới lúc đi về thôi. Thì tôi biết là bản chất của tâm thức nó rất là phụ động, là một không có khéo nhìn mình để có thể lui lại một chút nhường chiếu cho ta ngồi, là hai, phải không? Dành nói hết, không khoe mẽ chuyện này thì khoe mẽ chuyện khác, không hỏi cái này thì hỏi cái kia, làm như là mọi tri thức của trần gian ta hiểu hết, cho nên ta nói hết mọi thứ. Đó là cái kiêu mạn từ thô cho tới tinh tế, cho nên ta hãy khéo. Bằng không thì thưa các vị, nếu mình tu mà những cái nhỏ nhặt nhất của tâm thức tiêu cực mình không sửa thì làm sao mình nói đến chuyện có thể làm được điều gì hơn. Cho nên hai bài kinh này rất là hay, nó gần nhân tình vô cùng, chúng ta nên học. Mình đọc lại. Như trái bầu mùa thu bị vất bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng có vui gì. Thành này là bằng xương, quét to bằng máu thịt, ở đây già và chết, mạng hư ngụy chất chứa. Đó là hai bài kinh pháp cú. Thưa đại chúng, là có một bài kinh pháp cú nữa cũng rất là hay, mình chép ra đây cống hiến cho các vị luôn. Đây là câu kinh pháp cú thứ 286. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Đây là câu kinh Phong Cú cũng hay ạ. Mùa mưa ta ở đây, Đông Hải cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Có một người họ chở tơ lụa đi buôn từ thành phố Kashi ở miền Bắc, mạn Bắc sông Hàn, về đến thành phố Ba La Nại. Và họ cắm liều dọc bờ sông Hàn vậy. Người ta khuyên, người ta nói: ông à, có thể là trời sắp mưa, có thể là lũ từ thượng nguồn sông Hàn tràn về, ông hãy cất nhà lên trên đi. Nói: không, ta dựng liều nơi đây, ta buôn bán, nếu mà không hết thì ta sẽ ở đây cho tới qua mùa mưa, rồi ta tiếp tục buôn bán ở thành phố này. Ta có tiền trong túi, ta có quyền đi phố phường, ta có quyền mướn thuyền du hí trên sông Hằng, ta có quyền mướn một vài kỹ nữ cùng với ta, và cái anh nhà giàu kia, người doanh nhân kia, họ không nghe lời khuyên. Thế rồi một hôm, thưa các vị, mưa từ thượng nguồn tràn về trong đêm lúc anh đang ngủ, nó cuốn trôi không những của cải tài sản của anh, mà nó cuốn trôi cá anh ra ngoài biển khơi luôn, chết mất. Sau đó thì những cái điều này nó đến tai Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói hai bài kinh Pháp Cú, Như nước trôi làng ngủ một bài phía sau nữa, nhưng mà tôi dẫn một bài thôi. Thì các vị thấy là mùa mưa ta ở đây, Đông Hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Đầu tiên bài này nó cho chúng ta một cái ý niệm là mình ngủ quên trong cái sự lừa dối. Ý thứ nhất, mình ngủ quên trong cái sự lừa dối. Đầu tiên cái sự lừa dối đó là các vị cứ yên trí là thân của các vị nó bền, nó chưa già, nó chưa tật bệnh, những cái rủi ro bất trắc nó chưa xảy ra. Thông thường ta nghĩ như thế. Còn mạnh một ngày, còn yên bình một ngày, ta chưa hề nghĩ cái bệnh nó sẽ đến với ta đâu. Chừng cái bệnh nó đổ cái ập xuống thì chúng ta mới bàng hoàng, nói sao mà bất ngờ bệnh như thế. Và thưa các vị, đời người cho tới hôm nay, các vị nhìn coi có cái bệnh nào mà nó không đổ xuống các vị bất ngờ không? Rồi các vị hãy nhìn lại quá khứ để nhận ra một điều là chưa hề có cái nỗi bất trắc nào nó xảy ra với các vị mà nó báo trước hết. Có phải vậy không? Cái đùng là những bất trắc nó đến, người thân ta chết, bất hạnh đời sống ta nó luôn vây quanh và nó chưa bao giờ báo trước để nó đến với các vị. Đó là chúng ta nói đến những cái bất trắc. Thế rồi cái điều nó xảy ra, chúng ta tưởng chừng như nó không bao giờ. Đó là cái già nó có báo trước với các vị không vậy? Chừng như nó báo từng ngày. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ dửng dưng, vẫn cứ thờ ơ, coi như cái già nó chưa tới. Có phải vậy không? Soi gương thế, một sợi tóc bạc ta cũng không hề bận tâm. Rồi đi nha sĩ, thưa ông, cái răng của ông bây giờ là phải nhổ thôi, thì nhổ mất một cái răng ta cũng chưa hề bận tâm, cũng không nghĩ rằng cái già nó đến. Trong khi đó thì các vị nhìn coi, thiên nhiên mỗi năm nó đều mang cái thông điệp để báo cho các vị biết là già đang đến, chết đang đến từng năm một. Một lá ngô đồng rơi, có hay chăng người ơi, thu đẹp đã về rồi. Đó là bài hát được dịch ra từ hai câu: ngô đồng nhất dịp lạc, thiên hạ cộng tri thu. Một lá ngô đồng nó rơi vào đầu mùa thu, nó báo hiệu cái gì đến? Mùa đông sẽ về, cái chết sẽ đến với ta, chứ không có nghĩa là mùa thu không đâu thưa các vị. Nó là điều tất nhiên vậy thôi. Các vị mà nhớ bài thơ Tản Đà, Tản Đà có bài Cảm Thu Tiễn Thu hay lắm. Nào những ai, nào những ai, kê vàng tỉnh mộng. Bài đó hay và dài lắm, để tôi nhớ là tôi đọc cho các vị nghe. Nào những ai kê vàng tỉnh mộng, tóc bạc thương thân, vèo trong lá rụng đầy sắn, công danh phù thế chỉ ngần ấy thôi. Nào những ai tóc bạc thương thân, vèo trong lá rụng đầy sắn, công danh phù thế chỉ ngần ấy thôi. Các vị hình dung coi là công danh phù thế giữa trần đời này, nó có kéo dài tuổi thọ các vị không? Nó có làm cho các vị có thể sống được 200 năm không? Một người mà công danh họ trùm cả đất trời, ví dụ như Tổng thống Mỹ đi, Các vị hình dung coi, ông ăn một ngày bao nhiêu lắm, ông ngủ một đêm bao nhiêu tiếng đồng hồ, rồi ông nằm một lần bao nhiêu cái giường vậy? Cũng gần ấy thôi, có phải vậy không? Không thể ăn 10 bữa ăn trong một ngày, không thể ngủ một lần mà 10 cái giường. Và có khi người ta công danh phù thế ở dưới nhân gian này nó lớn bao nhiêu thì cái chết nó đến nó tàn phá người ta vội bấy nhiêu. Tại sao vậy? Nhìn Obama mà thấy, mới lên làm tổng thống thì trẻ trung sinh động, mới có làm được 2 năm mấy, 3 năm gì đó mà muốn già đi, tóc bạc rồi. Và chưa chắc gì nhiệm kỳ sau đắc cử tổng thống, ngay nhiệm kỳ này cũng chưa chắc gì có thể giữ tròn được chiếc ghế tổng thống. Thưa các vị, làm tổng thống của một quốc gia nào thì phước nó nhỏ, do vì nghèo, quốc gia đó chưa phải là nơi phát triển nhất trên hành tinh này. Nhưng tổng thống Mỹ người ta có thể nói nó là tương đương với cái địa vị chuyển luân thánh vương ở trong kinh đó, chứ không phải thường đâu các vị. Tại sao vậy? Quyền uy của ông quyết định vận mệnh của toàn cầu, chứ không có đơn giản là chỉ một đất nước Hoa Kỳ không đâu. Thế nhưng mà các vị hình dung coi, nếu lỡ mà các vị làm tổng thống Obama thì các vị ra làm sao? Ăn không có thảnh thơi được một phút giây nào cả, rồi ngủ chưa chắc gì giấc ngủ được yên bình, từng ngày một là những cái nỗi niềm lo âu nó tràn ngập. Thế nhưng mà cái tội tình của chúng ta là chúng ta cứ nghĩ công danh nó là cái gì ghê gớm lắm. Nhưng mà các vị đọc thơ của Tản Đà thì thấy, nào những ai kê vàng tỉnh mộng. Cái gì là kê vàng tỉnh mộng vậy? Cái anh chàng đó, anh đi buôn, anh về anh ngủ bên gốc cây thôi. Anh nhìn thấy là tự nhiên có xe vua đến đón anh về hoàng cung, anh tự nhiên được làm vua. Làm vua bao nhiêu năm hưởng vinh sang giữa cuộc đời, một hôm chiến tranh loạn lạc xảy ra, biên giới kẻ thù nó trùng trùng kéo quân đến, nó đánh phá tan nát cả kinh đô, nó bắt anh, rồi nó nhốt cả hoàng hậu, nó đem cả con ra ngoài bãi pháp trường, nó chém cả anh, cả vợ anh, tức là những hoàng hậu đương triều, con của anh, cuối cùng thì đầu rơi lăn lóc xuống. Anh giật mình tỉnh giấc, hóa ra mình là anh đi buôn nằm bên gốc cây quèo ngủ thôi, chứ chẳng phải là vua là chúa gì. Và tỉnh giấc lại mới thấy là một cái đoạn đường dài 70 năm của đời người đã từng nghèo đói, đã từng làm vua, đã từng hưởng lộc, vân vân đi ngang qua, như một giấc mộng dài thôi. Cho nên nào những ai kê vàng tỉnh mộng, đó là những người đến một cái tuổi nào đó tự nhiên người ta giật mình nhìn lại cả một cuộc đời người ta, nó như một giấc mộng đi qua thôi, gọi là kê vàng tỉnh mộng. Tóc bạc thương thân, vèo trong lá rụng đầy sân, mùa thu nó đến rồi, một cơn gió ngang qua lá rụng vèo vèo, nó luân vũ cả trời lá vàng vậy đó. Gọi là vèo trong lá rụng đầy sân, công danh phù thế chỉ ngần ấy thôi. Thưa các vị, công danh dân gian này nó lớn đến tổng thống Mỹ thì cũng ngần ấy thôi, có phải vậy không? Thế nhưng mà đời sống của chúng ta, ta chạy vại ngược xuôi, ta tất tả vô cùng. Ví dụ như cái danh của các vị là cái chi giữa cuộc đời vậy? Là cái chi? Nhiều lắm là làm được cái ông hội trưởng hội đá gà hoặc cái câu lạc bộ gì đó là ghê gớm lắm rồi, chứ còn không thể làm hơn. Còn nhiều lắm là ta có được một cái niềm kính trọng trong một cái cộng đồng người Việt bé nhỏ thì ta được người ta tôn kính một chút thôi, chứ so với những người có công danh trên đỉnh xã hội thì ta có là cái chi? Thế mà thưa các vị, mình tất tả vô cùng ngược xuôi, vô cùng mình bỏ một đời mình để kiếm một chút hư danh. Tuổi trẻ có khi nó thực tế hơn người già chúng ta. Tại sao nó thực tế? Nó kiếm tiền, kiếm gạo, kiếm cửa, kiếm nhà, kiếm vợ, kiếm con, tương đối là những cái nó phù qua, nhưng mà thực tiễn hơn người già. Người già thì đi kiếm những cái hư danh, cái đó bán thì không có ra tiền, có phải không? Một cái chức vụ này, chức vụ nọ, chức vụ kia, các vị hình dung là cái chức vụ quan chức thì còn hối lộ bán ra tiền, mà cái chức vụ bình thường trong thế giới tuổi già thoi thóp thở bán ai mua? Ví dụ như làm hội trưởng một cái hội bảo trợ hay là cái hội gì của đạo Phật đó, thì các vị bán cho ai? Thế nhưng mà người ta, các vị hình dung coi, người ta đánh đá nhau, người ta tranh giành nhau về những cái chức vụ vô cùng là hư danh. Trong khi đó thì bằng con mắt của nhà thơ thôi, chưa phải là người tu, thì công danh phù thế có ngần ấy thôi, nó ngần đó thôi, không hơn được. Thế nhưng mà chúng ta bị lừa gạt lâu đời. Cái đầu tiên á, mình bị lừa dối cái chi? Lừa dối thân của ta đây. Nó lừa dối, nó hứa với các vị muôn điều chắc chắn rằng ta chưa bao giờ chết. Chết là chuyện của người kia, già là chuyện của người kia, bệnh là chuyện của người kia. Trong khi đó thì chưa hề có một hình hài nào không già, không chết, không bệnh, không hoạn cả. Rồi ta bị lừa dối thêm. Ví dụ như các vị còn yên hàng vô sự, chưa có sự việc gì xảy ra, thì chúng ta nghĩ rằng những cái bất hạnh là của ai chứ không phải của ta. Nhưng mà thưa các vị, trên đời này không hề có một cuộc đời nào không có những bất hạnh nó sẽ xảy ra. Nó xảy ra thì nó đi qua, mà nó chưa xảy ra là nó sẽ xảy ra. Các vị có thể tin điều này rất chắc. Tại sao? Ta có bao nhiêu người thân là bao nhiêu điều kiện để ta bất hạnh rồi. Tại sao vậy? Người thân ta, mẹ ta, bố ta, con ta, chồng ta, vợ ta, vân vân, họ sẽ xảy ra bất cứ điều gì ta không lường được. Có phải vậy không? Các vị làm sao ngăn được những cái nỗi bất hạnh nó đến với người thân các vị? Các vị thì cẩn trọng vô cùng khi đi, khi đứng, khi lái xe, nhưng mà các vị làm sao cấm được con các vị nó cẩn trọng giống như các vị? Các vị làm sao cấm người thân của các vị đừng uống rượu lái xe trên đường về? Người ta thích thì người ta cứ uống rượu rồi làm sao? Thế thì bất trắc nó có thể không xảy ra với các vị, nhưng mà nó xảy ra với người thân các vị thì giống như nó xảy ra với các vị. Có phải vậy không? Ta đau về nỗi đau của chính ta, rồi ta đau về nỗi đau của người thân ta. Ai cũng vướng tình trạng này cả. Cho nên có 1.000 người để ta yêu mến là có 1.000 người để làm chi? Để có cái điều kiện bất hạnh xảy ra cho ta. Đó là nói bên ngoài. Bên trong tự thân các vị, nếu mà nói một cách tinh tế thì có bao nhiêu tế bào là bao nhiêu điều kiện bất hạnh xảy ra nơi thân các vị rồi. Tại sao? Một cái tế bào nào trong một sớm tình cờ nào nó buồn buồn, nó không có đi đúng cái quy trình tự quỷ của nó, nó không muốn chết, nó sống hoài, thì nó là cái hạt mầm ung thư bắt đầu có mặt nơi thân các vị rồi. Thân của chúng ta, thưa các vị, nó vô cùng thông minh. Tức là nó có một cái chương trình tự cài cho từng cái tế bào. Cái chu kỳ sống như vậy, nó làm việc như vậy, rồi tới cuối cùng nó phải tự quỷ, tự chết, nó tự ra đi, để cho những tế bào trẻ sinh sau nó kế thừa cái dòng sinh mạng của các vị. Thế rồi một sớm nào đó, nó giống như tâm thức các vị là muốn sống mà không muốn chết. Thế thì nó tạo thành cái hạt ung thư nơi các vị. Thì các vị đã có được một cái điều kiện bất hạnh xảy ra do một tế bào của ta gây nên. Thế mà ta luôn bị lừa dối. Lừa dối bên ngoài, lừa dối bên trong. Chúng ta cứ nghĩ là mình không già, không bệnh, không chết. Rồi chúng ta cứ nghĩ là mình không bất hạnh. Xin thưa các vị, cái điều này do ai lừa gạt? Ai đấy? Do tâm thức của ta tự lừa gạt mình chứ không có do ai cả. Thế thì thưa đại chúng là nhìn vào bài kinh này để nhận diện cái điều đầu tiên ngay nơi tự thân các vị, là chúng ta đang sống vô cùng bấp bênh trên hành tinh này, trên hoàn cảnh xã hội này, ngay nơi thân này. Đó là cái ý đầu tiên để chúng ta có được cái khái niệm về cái năng lực tu của chúng ta. Kỳ thực là người nào mà nhận rõ về vô thường á, thì người đó phát triển được Bồ Đề Tâm. Và người nào nhận rõ về vô thường á, thì không có bất cứ cái nỗi phiền muộn bất an nào đeo đẳng họ được cả. Tại sao? Những cái thứ buồn, thứ giận, thứ lo lắng, thứ bất an, thưa các vị, nó vô cùng là phù phiếm. Các vị nhìn coi là có những cái buồn, cái giận, cái bất an nào nó không phù phiếm không? Những cái đó không đáng đồng xu các bạn nào cả. Tại vì tất cả những cái ấy là những cái xoay quanh các vị chứ không hề đụng vào thân của các vị. Mà nếu những cái điều kia nó đụng vào thân của các vị thì nó cũng phù phiếm nữa. Tại sao nó phù phiếm vậy? Bản thân của ta, thưa các vị, nó vốn là một tập thể vô cùng lừa dối. Nó có khả năng là xảy ra bất cứ những cái bất trắc. Thế thì bất trắc nó đến, bệnh hoạn nó đến, đó là chuyện rất bình thường chứ không phải là chuyện khác thường. Bệnh là chuyện bình thường, tật bệnh, rồi khổ đau, rồi bất hạnh vân vân cũng là chuyện bình thường, chứ không phải là cái gì bất thường hết. Nó không phải là vô duyên vô cớ. Tại sao? Tại vì khi anh có hình hài thì anh biết rằng mọi thứ tật bệnh nó đang ủ mầm bên trong. Khi anh có hình hài thì cái phần quan trọng nhất đó là cái già nó đang có bên trong và cái chết nó đang ở trong anh chứ không thể ở bên ngoài. Thế thì cái bất trắc lớn nhất của đời sống là cái chết. Có phải như vậy không? Các vị lo sợ, tất cả những cái nỗi lo sợ các vị để quy kết lại là sợ chết thôi chứ chẳng có sợ chi cả. Mọi nỗi bất an, bất hạnh của đời người ta vô cùng là băn khoăn, lo lắng là ta sợ chết thôi chứ không có cái sợ gì hơn cái sợ chết hết. Mà chết là cái đã có, nó gieo cùng một lần với cái sự sống có mặt trong các vị mà. Các vị vừa có mặt trong thai mẹ thì các vị cũng vừa có cái chết. Nó là như vậy. Ta vừa có mặt ở thai mẹ, nếu không có cái chết thì ta không bắt đầu trưởng thành từng ngày. Rồi các vị bước khỏi thai mẹ, các vị có mặt giữa trần đời thì các vị cũng phải chết từng ngày để cho hình hài của các vị nó lớn dậy. Thế thì cái chết nó cùng có mặt với sự sống một lần. Thứ hai, cái chết nó có từ bên trong các vị. Thế thì cái sợ lớn nhất của đời người không có cái gì hơn cái sợ chết cả. Mà cái chết là cái rất tự nhiên thì các vị còn cái sợ chi nữa? Nói cho tôi nghe coi. Không còn cái sợ gì lớn hơn sợ chết. Mà cái chết thì nó có sẵn thì ta còn sợ cái chi? Thế cho nên thưa các vị, nếu thấu đạt được, chúng ta đang ngủ quên trên cái sự lừa dối của chính ta, lừa dối sự bình yên, lừa dối thân này không chết. Chúng ta lấy đi cái sự lừa dối do tâm thức chúng ta gạt ta, ta đối diện với cái rất thực, thì chúng ta sống trọn từng ngày. Trọn có nghĩa là gì? Không phí phạm một ngày giữa cuộc đời này. Không có để cho lòng mình phiền muộn bất an một chút, một phút giây nào cả. Tại vì thưa các vị, đời sống con người không có dài để cho các vị chìm ngập trong nỗi ưu tư, phiền muộn và bất an. Đời sống nó ngắn vô cùng chứ nó không đủ dài để cho chúng ta chìm ngập trong cái nỗi muộn phiền. Những cái muộn phiền, ưu tư, dằn vặt, bất an, sầu muộn vân vân, nó đều không đáng để cho chúng ta bận tâm đâu. Còn một ngày giữa trần đời, ngày đó phải sống cho rất là xứng đáng. Anh không chắc được rằng ngày mai anh còn sống. Thế thì ngay bây giờ anh phải làm gì đó cho cuộc đời anh cho nó có giá trị hơn. Và khi mình có quan niệm được như vậy thì mình lấy đi được cái tâm thức nó lừa gạt sự ngủ quên suốt cả nhiều kiếp trong cõi tử sinh. Mình đã bị lừa gạt ngủ quên trong cái nỗi vô thường, ngủ quên trong cái chết nhiều kiếp chứ không phải một kiếp. Cứ mỗi một lần có hình hài là các vị bị lừa gạt chuyện này. Các vị cứ nghĩ rằng các vị ghé vào hình hài này, các vị ở lâu lắm. Các vị gá lại hành tinh này, các vị tưởng rằng đời sống của các vị nó kéo dài. Nhưng mà thưa không, nó thoáng chốc như một ánh chớp. Trên mặt đại địa này, thưa các vị, có những loài nó có tuổi thọ tới hàng ngàn năm. Thế nhưng mà nó cũng ra đi, nó đâu hề ở lại lâu đâu. Thế thì sinh mạng của một con người nó không có đủ dài để cho chúng ta ngủ quên trong cái tự an ủi chính mình đâu. Cho nên cái điều đầu tiên bài kinh này gọi cho chúng ta đó là hãy lấy đi cái tâm thức mê lầm, ngủ quên trên hình hài tưởng chừng như nó chắc cứng như thế này. Đó là ý thứ nhất. Cái ý thứ hai, mình sẽ chia sẻ một vấn đề nữa thôi là chúng ta hồi hướng. Đó là thực tập quán chiếu và xả ly ngã chấp. Người xưa mà họ xả ly được ngã chấp thì họ chứng đạt được cái gì các vị biết không? Chứng đạt thánh quả A-la-hán ạ. Và kỳ thực là nếu chúng ta xả ly được ngã chấp, chấp về thân này là ta, là của ta, là sự sống của ta, và các vị xả ly được điều này thì mọi đức hạnh giữa trần đời tự nhiên nó thành tựu. Tự nhiên người đó có lòng thương rất là rộng. Tự nhiên người đó sống mà loại trừ được những buồn phiền dẫn tức bất an. Tất cả những cái thứ như buồn phiền dẫn tức bất an nó đều sinh ra từ ngã chấp cả. Người xưa thì họ xả ly ngã chấp, họ chứng A-la-hán. Còn chúng ta thì cái yêu cầu nó gần hơn, đó là xả ly được ngã chấp để sống như cuộc đời này hạnh phúc thôi. Cạn nó là như vậy. Và kỳ thực là các vị quán chiếu thiên nhiên, quán chiếu đất trời, các vị cũng xả ly ngã chấp rất là dễ. Đất trời nó có một cái nhịp điệu vô cùng là tự nhiên để nó tặng cho con người cái nhìn về đời sống, về cái già đến với đời sống của chúng ta. Mỗi một năm nếu không có cơ hội, không có cơ hội đi tỉnh ngủ thì các vị đi qua miền Đông Hoa Kỳ, các vị nhìn mùa thu rồi các vị tỉnh ngủ ngay à. Tôi không biết người xưa sao tâm thức của họ nhạy hơn mình nghe. Ví dụ như các vị đọc thi ca, các vị thấy là cái khối lượng thi ca người ta viết về mùa thu nó nhiều hơn là mùa xuân và mùa hạ. Phải không? Điều thứ hai, chừng như là bài thơ nào viết về mùa thu cũng hay cả. Ví dụ như Lưu Trọng Lư, cái bài "Em nghe trăng mùa thu dưới tăng mờ thổn thức, có nghe lòng rạo rực", vân vân, bài thơ hay. Đã Ba Sô có mấy bài thơ cũng hay lắm, cũng là lá ngô đồng rơi. Ba Sô dễ thuộc và do vì nó ngắn cho nên mình thích trích thơ Ba Sô thôi. Một lá ngô đồng rơi mà sao bạn không đến bên nỗi buồn tối. Một lá ngô đồng rơi mà sao bạn không đến bên nỗi buồn tối. Có một bài thơ khác mình hay đọc, đó là "Trên con đường này giữa mùa thu ấy đi về không ai". Có những chiều tôi đi ở Lộc Quyển, con đường từ dưới chân núi đi về, tôi chợt nhớ bài thơ "Trên con đường này giữa mùa thu ấy đi về không ai". Rồi sẽ tới lúc như thế thưa các vị. Có những lúc thì người đến dập dìu, nhưng mà cũng sẽ có lúc là trên con đường này, nhưng vào một mùa thu nào đó không còn người đến mà đi. Những tổ đình ngày xưa, các vị hình dung là cả 1.000 chúng, tăng chúng sinh hoạt nhộn nhịp vô cùng, nơi đó từng đào tạo các vị thánh tăng. Thế nhưng mà rồi, có những cơn dâu bể nó đi ngang qua, thậm chí chỉ còn một vài vị tăng già tật nguyền ở lại để tối thỉnh tiếng chuông, và thậm chí có những lúc hoang vắng vô cùng không có người. Thế thì trên con đường này, giữa mùa thu ấy đi về không ai. Thời gian nó đi ngang qua, nó không chừa cái gì cả. Và mỗi một lần mùa thu đến, cái nhịp vận hành đất trời nó nhắc cho chúng ta nhớ một điều là thân anh, cái gì đang đến, mùa thu đang đến. Rồi xã hội nó lên cao, nó sung mãn, nó phát triển về mọi lĩnh vực, nhưng mà chưa hề có một xã hội nào nó phát triển vài trăm năm mà nó không đi xuống cả. Cái giàu của một gia đình, thưa các vị, có khi họ kéo dài được 2 đời. Thế nhưng mà không khéo thì có khi đời con của họ nghèo tả tơi. Rồi quốc gia cũng thế, gia đình cũng thế, tự thân đời sống ta cũng thế. Chúng ta đã từng có một thời sức khỏe, trai tráng đó, nó rạc rào, nó sung mãn, tưởng chừng như là làm không biết mệt. Và ông bà ta ở nhà quê có cái câu là bò tơ cài thở mở rống á. Tôi nghĩ chắc các vị biết câu nói đó, rất là nhà quê nhưng rất đúng. Những con bò nó còn sung sức thì thưa các vị, cài thì nó mà thở le lưỡi, thế nhưng mà mở ra rồi thì nó không buồn ăn đâu, nó dẫn xác nó đi, nó kiếm con bò nào sung sức như nó để nó chém lộn. Gọi là bò tơ cài thở mở rống, không cần ăn. Ta cũng một thời như thế, làm một ngày 3-4 chót, không biết mệnh là gì, chỉ biết tiền mà thôi. Nhưng mà thưa các vị, sẽ tới lúc các vị đi từ đây ra cổng thôi, thở phì phò. Sẽ tới lúc các vị đi, không phải chống cây gậy nữa, mà phải đẩy cái xe, xe có 4 bánh đó, đề phòng. Có lúc mệt quá phải có chỗ ngồi, chứ không còn chống gậy nữa. Thì các vị hình dung coi là tuổi già nào cũng đến giai đoạn như vậy mà. Cái điều này thưa các vị, các vị chỉ cần nhìn đất trời, các vị quán chiếu là nếu ở ngoài đất trời mùa thu nào nó cũng theo cái nhịp vận hành nó đến, thì hình hài khỏe mạnh nào nó cũng theo cái nhịp vận hành là mùa thu của đời người nó sẽ đến thôi. Và chúng ta, thưa các vị, là đang vào tuổi mùa thu cả. Có người thì nó biểu hiện ra tóc bạc, có người thì chưa biểu hiện nhưng mà mặt có một vài nếp, có người không biểu hiện ở tóc, ở mặt. Thế nhưng mà biểu hiện trong mỗi lần các vị ngủ thức giác, các vị nghe mùa thu đến rồi. Nó đến không có sai chạy. Ngủ thức dậy, nghe người nó nhức, buồn không muốn ngồi dậy. Thanh niên nó ngủ thức dậy, nó nhảy cái đập xuống giường là nó đi làm ngay, có phải không? Còn các vị thức giấc là nghe đau lưng, mỏi gối, nhức mỏi đủ chuyện. Trời chưa trở mùa thì ta đã trở mùa rồi, thế mà còn chưa sợ mùa thu đến là sao chứ? Thế cho nên hãy quán chiếu đất trời để thấy tự thân này mùa thu đang đến. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi các vị nhận ra được mùa thu đang đến với đời người thì cái việc cần làm, phải làm đó là việc chi? Cái ý thứ nhất là thế này, là đừng nghĩ rằng mùa thu kéo dài. Cái chu kỳ mùa thu ở đất trời có 3 tháng mà thôi. Mùa thu đời người may mắn thì ta kéo dài được 3 tháng như đất trời theo cái nhịp vận hành. Nhưng mà có ai chắc rằng mùa thu của hình hài này nó được may mắn như đất trời kéo dài đúng chu kỳ không? Thưa không. Tôi đọc trên báo người ta có nhiều cái trang cáo phó mà tôi nhìn lại, ủa, cái tuổi này nhỏ hơn mình mà sao họ chết vậy? Mình cứ tưởng rằng mình sống tới 100 tuổi. Thưa các vị, tôi nói thì râm ran về vô thường, nhưng mà tôi chưa hề nghĩ là tôi chết sớm đâu. Tôi nghĩ chắc tôi phải sống tới 120 tuổi. Là thì tôi nghĩ cùng một tâm trạng như thế thì các vị giống như tôi mà thôi. Thấy báo đăng nè, ông này mới có 64 tuổi, nó nói, nhỏ hơn mình mà. Người này 60, còn trẻ nữa. Có người thì 50. Thế mà đã cáo phó đầy trên những trang báo, các vị nhìn coi. Thế thì may mắn lắm thì ta đi trọn được một mùa thu để mùa đông chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng mà đời người ít ai đi trọn được một mùa thu của tuổi già lắm, có phải vậy không? Thứ hai nữa là có khi mình đi trọn cả mùa thu rồi chưa chắc là cái điều may, mà đôi khi nó lại là sự bất hạnh làm sao. Hãy hình dung là tới một lúc nào đó không ai chăm sóc ta, con cái không gần gũi ta, ta sống một mình trơ vơ, ta nằm quay tròn trong một cái đống phân do ta phóng quế ra, là các vị hình dung coi làm sao. Có những lúc thần trí mình khi nhớ khi quên, mà ai chắc rằng tuổi già ta còn minh mẫn như bây giờ. Các vị nhìn lại tâm thức của các vị thấy điều này ngay. Tới tuổi này rồi thì cái nhớ cái quên nó bắt đầu có mặt rồi, có phải vậy không? Thế thì ai bảo rằng là tôi già tôi còn thông minh mẫn tuệ giống như hồi cái thời tôi 50 tuổi, 40 tuổi được. Khi cái quên nó đến với các vị dần dần thì các vị sẽ cảm giác một điều là lúc đó cuộc đời mình nó vô cùng là bất hạnh. Có một lần mình đi dạy với Ngọc Lan á, cách đây vài năm thì có một anh Phật tử anh đến khóc với mình. Anh nói, thưa thầy, tự nhiên cho con mắc cái chứng quên kỳ lạ, thầy làm sao thầy giúp con để con không có quên như thế này, con quên lạ lắm thầy. Thế rồi 3 năm sau có dịp tôi trở lại tôi đi dạy học, thì tôi thấy anh ngồi phía sau, nghe đâu là bị một cái cơn tai biến rồi, bây giờ thần trí anh không còn nữa, và con nó phải đút anh từng muỗng. Và tôi không biết là cuộc đời anh kéo lê kéo lết như thế được chừng bao lâu. Và thưa các vị, chưa tới 70 tuổi ạ. Thì cái điều thứ hai ta chia sẻ, thưa các vị, cái việc cần làm đầu tiên, các vị hãy nhớ rằng ta có khi không đi suốt được mùa thu của đời người đâu. Có thể nó dừng bất cứ lúc nào, và dừng có khi cũng là có phước. Bằng nó không dừng, nó đi suốt cả một mùa thu của đời người thì có khi còn vô cùng bất hạnh. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, khi nhận diện được điều này rồi, việc cần làm đó là chi? Không có thì giờ, thưa các vị. Ta không có thì giờ để thả trôi đời mình trong cái chuyện buồn giận ghét thương đâu nghe. Ta càng không có thì giờ để phung phí tâm thức mình trong những cái việc vớ vẩn. Tất cả thì giờ còn sống đây đầu tư hoàn toàn cho cái năng lực tu mà thôi. Và tu để làm chi? Không phải để ông A bà B gì nhờ, không phải để con cái các vị nhờ, mà nhờ cho chính tự thân các vị. không hề có một người nào ăn mà tôi no, thế thì không hề có một người nào thở giùm tôi, chết giùm tôi, làm phước thiện giùm tôi. Trả lời này về cho các bụi, tôi đi một mình trong quả mịt mùng chứ tôi không có thể nhờ ai được cả. Ta ra đi. Thưa các vị, theo cái thông lệ và cái nghi thức xưa nay của văn hóa Việt Nam là phải có các thầy tới tụng niệm cho ta đình đám. Nhưng mà thưa các vị, nó không có phải ích lợi gì lớn đối với đời sống tu của các vị đâu. Thậm chí là người ta làm cổ bàn linh đình làm đám của các vị hoành tráng, người ta đọc văn tế của các vị 2 tiếng đồng hồ để suy tôn về công hạnh của các vị. Những cái trò ấy là cái chuyện làm văn tế rùi mà thôi nha, không hề dính gì với đời sống tu tập của các vị cả. Thậm chí là những vị thầy, những vị hòa thượng, người ta làm đám nó vô cùng linh đình, hàng vạn người đưa tiễn, cũng không dính gì với tự thân đức hạnh tu của ông đó đương thời, huống chi là chúng ta là những Phật tử. Thế thì các vị biết rằng tu là cái việc cần làm cho chính các vị chứ không cho ai cả. Ta không tu được trong cái lúc còn khỏe mạnh, còn thở vào thở ra bình thường như thế này thì đừng hòng nói cái chuyện ta nằm thiêm thiếp đó. Rồi người ta tới vây quanh, người ta niệm Phật 8 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ mà ta được cái lợi ích gì cho tự thân ta đâu. Người tu thưa các vị nên có một chút trí tuệ, đừng có mờ tối tin theo những điều mà người khác nói. Thậm chí là lúc các vị mà không còn minh mẫn nữa, người ta biểu các vị hả miệng ra, đút các vị miếng cơm, các vị còn không biết hả miệng ra nữa mà. Thì làm sao mà cái thần thức đang chìm vào hôn mê mà nghe được tiếng bắt tiếng chì nữa đấy. Thưa các vị, thế cho nên ngay lúc này, cái việc cần làm của các vị là quý tiết từng giờ một. Nếu người nào họ quán chiếu được rõ ràng mùa thu không dài, quán chiếu rằng hình hài này có thể đi trước khi mùa đông đến, thế thì người ta sẽ tận dụng hoàn toàn mọi điều kiện, mọi cơ hội đang có trong tay để làm cái việc cho chính mình. Và người thông minh là người đó hãy tự tin vào sức mình chứ không tin vào sức của ai cả. Các vị có thể tin rằng con mình ngày mai nó nuôi mình không? Thưa, chưa chắc đâu. Tin rằng người hôn phối của ta, đó là chồng của ta, vợ của ta, sẽ đình đám cho ta trước rồi ông chết, có tin vậy không? Cũng không, không chắc. Cho nên hãy tin vào năng lực của tự thân. Lúc ta còn thở vào thở ra, còn khỏe mạnh đây, thì ta hãy làm hết sức vì chính mình thôi. Mình đừng nghĩ là mình làm hết mọi việc cho người rồi tương lai người ta làm hết mọi việc cho mình. Thưa chị, nó vô cùng là bồng bềnh, không có chắc được. Cho nên cái việc cần làm là hãy lợi dụng thân hình còn đang khỏe mạnh, trí nhớ còn đang minh mẫn, đầu tư năng lực cho cái việc tu, không có lười mỏi một phút giây nào. Đó là cái điều vô cùng thông minh. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta trở tay không kịp. Bất thần chuyện nó xảy đến, ta trở tay không kịp đâu. Đó là việc cần làm thứ nhất. Để có việc cần làm thứ hai, mình đã chia sẻ với các vị về cái năng lực tự làm cho đời sống mình nó tràn đầy cái niềm thiết tha tu tập. Thế nhưng rồi cái chuyện thứ hai chúng ta bàn đi sâu một chút là tu tập ra làm sao. Tu tập ra làm sao? Thông thường là những đạo tràng niệm Phật như thế này. Thưa các vị tu niệm Phật có khi mất 2 tiếng đồng hồ, có khi một ngày 4 tiếng đồng hồ hoặc 6 tiếng đồng hồ niệm Phật. Thế nhưng mà có nghĩa gì đâu so với một ngày 24 giờ đồng hồ. Có khả năng là các vị 2 tiếng đồng hồ các vị niệm Phật như thế, tôi cho là các vị có khả năng nhiếp tâm được trong nhất niệm. Thế nhưng mà rồi buông chuông buông bỏ ra, cởi áo tràng ra, thì lúc đó tâm của chúng ta nó bắt đầu nó ngơ nghỉ, phải không? Nó ngơ nghĩ nghĩa là nó làm cái chi? Nó chạy lung tung, bắt về không kịp. Thế thì một ngày 24 giờ ta chỉ tu được 6 tiếng đồng hồ, nhưng mà 6 tiếng đồng hồ đấy tính cho nó kỹ lại thì cái khả năng nhiếp niệm của các vị chừng như rất ít, chứ không phải là suốt 6 tiếng đồng hồ đâu. Tính cho kỹ, thử coi ở đây mình đã nhiếp niệm được 6 tiếng chưa? ai cũng lắc đầu vậy. Không dám lắc mạnh thì cũng lắc nhẹ nhẹ. Không dám lắc nhẹ thì trong lòng cũng nói đâu có được, đâu có dễ vậy đâu. 6 tiếng đồng hồ, nhưng mà trong đó nó xen kẽ những cái niệm vọng thức lang thang rất là nhiều, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, điều thứ hai, cách tu của chúng ta, đôi khi chúng ta phải nhìn lại là chúng ta có thực lòng ham tu hay chưa. Và kỳ thực thưa nhau một điều như thế này, những ngày đầu của pháp môn niệm Phật mà chúng ta bước vào để chúng ta tu á, thì cái năng lực ham tu của mình chừng như nó rất là hùng hổ, nó đang lên. Thế nhưng mà tu chừng một năm sau, thưa các vị, chừng như cái niềm tin của chúng ta hay là cái năng lực thực tập chúng ta nó lỏng dần hồi nào không hay. Đành rằng các thầy thì khích lệ từng kỳ giảng một, đành rằng là có những cái phim ảnh nó cho các vị biết là niệm Phật có xá lợi, niệm Phật để vãng sinh, có chứng tích đàng hoàng. Thế nhưng mà cái niềm tin của chúng ta nó nguội hồi nào không hay. Do vì sao? Cái nguyên tắc của đời sống là thế này, thưa các vị. Tai mà nắm về hoài, nắm được không? Nó đòi hỏi là tới lúc các vị phải thư giãn nhé. Cái sinh hoạt niệm Phật của các vị nó dồn dập, miệng niệm, thân kinh hành, tai nghe cái tiếng chuông mõ, đó là cái nhịp điệu vận hành nó thôi thúc các vị, giống như tai chúng ta nắm vậy. Cái nhiệt tình nó lên bao nhiêu thì cái giây phút đòi hỏi cho thân tâm chúng ta cân bằng là chúng ta phải thư giãn lại, nó bằng với thời gian của chúng ta căng thẳng bấy nhiêu. Không biết tôi nói điều này có đúng với tâm thức của các vị không, nhưng mà tôi cứ chia sẻ theo cái thấy của tôi nha. Nó có một cái nghĩa như thế này, thưa các vị. Thân tâm của các vị căng thẳng, làm việc mỏi mệt, nhiếp niệm bao nhiêu thì cái sự thư giãn của tâm thức nó đòi hỏi các vị phải quân bình lại, nó thư giãn lại bấy nhiêu. Cho nên đôi khi chúng ta lại không có đi sâu vào cái pháp môn niệm Phật tu tập, cho nên chúng ta nghĩ rằng cứ bắt cái miệng mình nó luôn làm việc, bắt cái ý thức mình nó luôn vận hành. Cái điều này có khi nó là một pháp môn tu, nó làm cho các vị càng ngày càng căng thẳng, nó không có giúp được cho cái năng lực của các vị nó thư giãn. Đêm hôm tôi đi một vòng, tôi nhìn thử đạo tràng niệm Phật ra làm sao. Và thưa các vị, nếu mà tôi thâu phim lúc đó tôi cho các vị coi thì các vị sẽ ngao ngán vô cùng cái đạo tràng niệm Phật buổi tối. Kỳ thực nó là như vậy. Có nhiều bà cụ thì ngồi ngoẹo qua một bên, có nhiều bà thì ngồi tựa vách tường ngủ lên ngủ xuống. Không biết có đúng vậy không? Chắc có chứ, phải không? Cho nên cái hiện tượng rất tự nhiên là cái pháp hành trì của chúng ta nó có khi nó thôi thúc vô cùng, nó căng thẳng vô cùng, cho nên nó đòi hỏi các vị phải có sự thư giãn. Đó là cái chuyện tất nhiên của cơ thể, của sinh tâm lý của các vị, nó đòi hỏi thôi. Trong khi đó thì Đức Thế Tôn ngày xưa những cái pháp hành trì không phải giống như chúng ta bây giờ đâu. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Thí, đó là tới ngũ niệm hoặc lục niệm. Nhưng niệm Phật ngày xưa là niệm cái chi? Suy nghiệm về những phẩm tính giác ngộ của Đức Như Lai, gọi là niệm Phật. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, khi các vị tu trong quá khứ, người ta đã thuần thục với pháp niệm Phật rồi thì họ bắt đầu niệm chân tánh Phật, chứ không phải là các vị tụng danh hiệu Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, gọi là niệm Phật. Mà thông thường chúng ta cứ lầm lẫn, niệm Phật là tụng danh hiệu Phật. Các vị tụng ra bên ngoài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi các vị tụng bên trong, cùng một loại tụng như nhau chứ chưa phải là niệm Phật. Thế thì cái gì gọi là niệm Phật? Ngay cái từ niệm Phật, nếu người ta giải thích đủ rõ thì các vị an trú được trong cái trạng thái tâm bất động của các vị, thì điều thứ nhất là không có hao năng lượng, không có phải cố gắng, không giống như người ta nắm tay vậy. Cái trạng thái thư giãn, tỉnh tại, hiện tiền, các vị an trú trong cái niệm nhận biết thì gọi là niệm Phật, chứ không phải là các vị tụng danh hiệu Phật trong đây. Mà thông thường thì chúng ta cứ tụng danh hiệu Phật thì chúng ta nghĩ rằng đó là niệm Phật. Do vậy cho nên thân tâm chúng ta mà càng tu thì nó càng mỏi mệt, càng bì quyện, càng lâm vào cái tình trạng có khi niệm mà hôn trầm, có khi niệm mà tâm thức mình nó chạy đi lung tung. Trong khi an trú trong bát nhã niệm, hoặc là chân như niệm, hoặc là cái trạng thái tuệ tri, đó là niệm Phật theo truyền thống của Tịnh Độ Tông do ngài Trung Phong Hòa Thượng dạy. Các vị đọc trong tam thời hệ niệm những bài pháp ngữ mà ngài Tịnh Không ngài trích từ Trung Phong ngữ lục, ngài trích có một hôm tôi đọc tôi thấy có mấy câu hay lắm, mình dẫn hai câu thôi. Thập vạn ức trình đông tây bất cách, nhị lục thời trung phàm thánh đồng đồ. Thập vạn ức trình đó là 10 vạn ức đường xa, từ đây đến cõi Di Đà không cách một đường tơ kẻ tóc nào cả. Nhị lục thời trung tức là trong 12 tiếng đồng hồ, phàm thánh chỉ có một đường thôi nghe, không có đường khác, không có con đường vãng sinh về cảnh đông cảnh tây gì hết. 10 vạn dặm đây đến cõi Tây Phương không cách một đường tơ kẻ tóc. Nó ở trong hơi thở các vị, ngay trong ý thức của các vị nhận biết, cho nên không phải là khoảng cách xa. Và trong 24 giờ thưa các vị, phàm với thánh không hề có một khoảng cách mãi mai nào cả. Các vị nhận ra được cái pháp môn niệm Phật tinh túy nhất của chư tổ Tịnh Độ Tông ngày xưa mở ra, thì các vị thứ nhất là không hao năng lực, thứ hai là không có tình trạng mỏi mệt của thân tâm, và điều thứ ba là các vị có thể thực tập một vòng 24 giờ được. Bằng không thì chúng ta chỉ làm được mỗi một việc, đó là tụng danh hiệu Phật ê a cho vui thôi. Rồi những giờ không tu thì nó mỏi mệt vô cùng, cho nên bắt buộc ta phải thư giãn, ta phải để cho tâm thức mình đó, nghỉ đông nghỉ tây, chạy ngược chạy xuôi, nó đi chơi nó rủi rong. Đó là cái phần đầu mình giải thích để cho các vị nhận diện về cái cách tu của mình. Đôi khi mình rất là nhiệt tình là một, cuồng tín với niềm tin của sự tu tập do các thầy dạy là hai, mà mình không có quán chiếu. Trong khi đó thì giáo lý Phật chưa hề có một pháp môn nào mà không cụ thể, không hề có một pháp môn hành trì nào mà không mang các vị đến cái chỗ thân an tâm an cả. Thân mình chưa an, tâm mình chưa an thì chưa phải là người nếm hương vị Phật Pháp. Và thưa đại chúng, tóm lại một điều thế này, kỳ thực là chúng ta là những người Phật tử, nhất là những người Phật tử Việt Nam, vô cùng yêu mến đạo và vô cùng nhiệt tình với tu tập, nhất là những người lớn tuổi nơi đây. Thưa các vị, tôi nhìn ra là nhiều năm đi qua, thế nhưng mà đạo tràng Phật tổ chưa hề vắng người. Dù rằng mỗi tuần 2 ngày tu rất miệt mài, thế nhưng mà ngoài cái nhiệt tình tu, ngoài cái niềm đam mê tu tập và tín ngưỡng của chúng ta, ta nên đi vào những pháp môn để nhận diện ra được là lời Đức Phật dạy nó mang lại lợi ích khi chúng ta tu. Và pháp môn tu nào làm cho các vị nhẹ là 1, an lạc là 2, thần trí thảnh thơi là 3, và có khả năng thực tập một vòng 24 giờ là 4, thì chúng ta hành trì nó mới mang lại hiệu quả cụ thể cho đời sống tu của chúng ta. Bằng không thì thưa các vị, rất nhiều người cuồng tín với Tam Bảo nhưng mà con đường tu không sáng. Do vậy cho nên tu thì lâu, công phu thì nhiều mà chúng ta không có thành đạt được một cái kết quả nhất định. Và không có gì mù mờ bằng cái chuyện tin những người khác nói mà trong tự thân mình không thực chứng. Cái điều đó nó vô cùng phi lý thưa các vị. Cứ tin là ông A bà B chết rồi đốt được xá lợi. Và thưa các vị, thậm chí là những xá lợi của những vị ni sư, những sư bà, những thầy, họ đốt đầu tiên thì nó óng ánh 5 màu, nhưng mà qua 5 năm rồi thưa các vị, nó đen xì chứ nó không có 5 màu chi cả. Thế thì chúng ta đừng có nghe bất cứ ai nói gì về vấn đề thần linh sau cái chết mà chúng ta tin. Hãy tin rằng ngay hiện đời để anh nắm vận mệnh trong tay, anh tu anh nếm được niềm vui và an lạc, thì cái điều đó nó rất là cụ thể với điều Đức Thế Tôn dạy. Nếu đạo Phật chỉ cứu người ta sau khi chết, thế thì đạo Phật không có tồn tại được tới hôm nay. Nếu đạo Phật giúp cho người ta an ủi được lúc tuổi già, niệm Phật để cầu sinh về một cảnh giới nào, thì thưa các vị, đạo Phật cũng không có tồn tại tới hôm nay. Sở dĩ đạo Phật còn tồn tại là do vì chân lý của đạo Phật nó rất là thực tiễn, giúp được người ta ngay cuộc đời này nếm hương vị Phật Pháp để có được niềm vui an lạc của họ, làm chủ được đời sống họ đến đi, chứ không phải là cái chuyện niềm tin vớ vẩn xa vời thưa các vị. Thế cho nên là một người Phật tử, mình tóm kết lại mấy điều. Điều thứ nhất đó là hãy nhận diện về đời sống không có bền của cuộc đời chúng ta. Điều thứ hai, tuổi chúng ta đang đi vào mùa thu rồi, và cái nhịp vận hành của mùa thu nó đến là mùa đông sẽ đến. Điều thứ ba, khi chọn một pháp môn hành trì, mình nên hỏi lòng mình coi pháp môn hành trì này nó đem an lạc đến cho mình chưa, và làm thế nào sống giữa cuộc đời này một kiếp phù du 100 năm cho nó xứng đáng. Bằng không thì thưa các vị, mất hình hài rồi tìm lại không dễ. Các vị tìm lại cái cơ duyên học đạo và tu cũng không có dễ đâu. Cho nên trân quý từng ngày giữa cuộc đời. Đó là cái nhìn của những người có hiểu được chút ít chánh pháp, phải sống xứng đáng là như vậy. Thưa đại chúng, là thấy gần 12 giờ, thôi dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.